Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, thần linh thụ. Chúng ta không thể trốn ra, cùng gốc cây này cây có quan hệ. Liễu Thịnh có chút hoang mang, cây này đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng đừng nói. Nhưng cùng không thể trốn ra có quan hệ gì. Cái này khỏa bảo thụ không riêng cho các ngươi tu vi khó có thể đột phá. Chủ yếu nhất vẫn là các ngươi cũng thay đổi thành bảo vật. Để cho những yêu thú kia coi là linh dược. Tiến rừng rậm chẳng khác nào đang dụ dỗ những yêu thú kia qua đây ăn bản thân. Có thể không bị phát hiện sao? Lâm Hiên lắc đầu. Hắn sớm cũng cảm giác được những người này thể chất có chút bất đồng. Nhất định chính là kèm theo tản mát ra nguyên lực. Giống như là đang di động linh quả. Nhất định chính là đang dụ dỗ đợi yêu thú. Đây là dùng nhiều lắm những thứ này nhựa cây tạo thành kết quả. Mỗi ngày uống những thứ này nhựa cây. Một ngày không uống cả người khó chịu. Thời gian dài uống xong đến quả thực giao thân xác cho tắm thành khối hình người linh dược. Đối với yêu thú mà nói. Đó là có thể đề thăng bản thân linh dược hoặc là linh quả. Có thể không xông lại gặm sao. Nhất là tiến nhập rừng rậm lúc. Càng là sẽ nhanh chết. Chẳng trách những yêu thú kia sẽ vây quanh ở bên ngoài. Người nhiều như vậy hình linh dược. Chúng nó nguyện ý đi. Những thứ này là hắn suy đoán. Cũng không phải là không có một chút căn cứ. Hắn từ thôn dân không ngừng tản mát ra nguyên lực thể chất. Là có thể hơi chút cảm thụ được. Chỉ là trước đó đối với tình huống như vậy cảm thấy nghi hoặc. Không biết là tình huống gì tạo thành. Hiện tại rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều là uống nhiều cây này dịch, mới có thể đưa tới diễn biến thành tình huống như vậy. Có thể nói là bọn họ sai, cũng có thể nói không phải bọn họ sai. Tốt như vậy đồ đạc, bọn họ khó có thể đứng vững sức dụ dỗ rất bình thường. Nhất là ngoại giới không ngừng được yêu thú bao vây, bọn họ trừ nhanh chóng đề thăng tự thân tu vi bảo mệnh bên ngoài. Chớ không có cách nào khác, Thanh Thanh sẽ làm những yêu thú kia e ngại. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Thịnh đối với điểm ấy cảm thấy rất là không giải thích được. Còn lại là giải thích rõ. Nhưng điểm này đây, Lâm Hiên trầm ngâm sẽ mới lên tiếng. Chắc cũng là thể chất vấn đề. Liễu Thanh Thanh chắc là kế thừa phụ mẫu lực lượng. Khiến chúng nó đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Cái này hắn không giải thích rõ ràng. Nhưng tuyệt đối là lực lượng nào đó. Để cho những thứ này yêu thú sợ. Mới có thể tạo thành thứ hiệu quả này. Tỉ như hắn Long Uy. Là có thể để cho những yêu thú kia sợ. Đồng lý Liễu Thanh Thanh phụ mẫu tuyệt đối là một nhân vật kinh khủng. Bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ở nói cái này một hồi. Lại có không ít trưởng lão từ phía trên đi xuống. Chứng kiến cái này bảo thụ lúc đều trợn mắt hốc mồm. Đợi nghe thế giải thích lúc. Bọn họ càng là hận không thể muốn đem đầu mình chôn tiến trong hố. Liễu Thanh Thanh trong sạch. Hết thảy đều là chính bọn nó hãm hại bản thân. Phụ mẫu, ta cha đẻ mẹ đẻ là ai? Liễu Thanh Thanh trong mắt nhưng tràn đầy mê man. Nàng đã sớm biết bản thân cũng không phải Liễu Thịnh nữ nhi. Nhưng ở cùng nhau lâu như vậy. Nàng sớm đã coi Liễu Thịnh là tác bản thân cha ruột. Bây giờ ra một ít chuyện. Nàng vẫn rất lo lắng Liễu Thịnh tình huống. Cái này cảm tình không phải nói không có sẽ không có. Điểm ấy Liễu Thịnh không giải thích rõ ràng. Hắn chỉ là ở trong rừng rậm tìm được. Còn như còn lại hoàn toàn không biết. Xem, cái này khỏa bảo thụ có biến hóa. Một vị trong đó trưởng lão chỉ vào cây này hô. Quả nhiên, cây này lá cây nhanh chóng ố vàng lên. Không đến một chút thời gian. Phảng phất là tại hạ đợi hoàng sắc tuyết vậy. Lá cây đều từ trên nhánh cây hạ xuống. Cùng lúc đó, chảy ra đi nhựa cây ngược lại bị rút ra trở về. Bọn họ đi vào cái lối đi kia trong nước. Đều bị rút trở về. Cái này khỏa bảo thụ không bao giờ. Nữa là đem nhựa cây cho thả ra ngoài. Mà là đang điên cuồng hấp thu trở về. Như là ở bổ sung sức sống của mình. Một màn này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác trong chớp mắt liền biến thành trời thu. Nhựa cây khắp bầu trời bay xuống. Duy chỉ có còn lại cái này một cây khô tỏa ra cái này lục sắc. Chợt trên nhánh cây bắt đầu quả. càng ngày càng lớn, trước từ nhàn nhạt lục sắc, biến thành nhàn nhạt hoàng sắc, lại đi màu đỏ chuyển biến đi. Lớn như vậy bảo thụ trong, cũng chỉ ngưng kết một khỏa. Không sai, lớn như vậy bảo thụ thì chỉ là ngưng kết một khỏa quả thực. Sở hữu linh lực đều ngưng tụ ở cái này một khỏa quả thực trong. Lâm Hiên có thể cảm nhận được cái này một khỏa thật lớn quả thực trong. Tràn đầy năng lượng kinh người. Hắn cảm giác có dũng khí. Dùng cái này một khỏa quả thực sau khi có thể nhất phi trùng thiên. Lẽ nào cái này khỏa bảo thụ là ngưng kết cái này một khỏa trái cây. Mới có thể đem những cây đó dịch cho thả ra ngoài. Bây giờ cần ngưng kết viên này quả thực. Lại lần nữa hấp thu trở về, Lâm Hiên hiển nhiên cũng bị chấn động. Loại này dự trữ phương thức đến dưỡng dục viên này quả thực. Phương thức này xác thực làm người ta khiếp sợ. Ta nghĩ ra rồi, cái này khỏa bảo thụ phải là trong truyền thuyết thần linh thụ. Mặt trên ngưng kết quả thực, dùng nó sau khi, tương lai nhất định có thể đột phá đến hư linh kỳ. Một người trong đó trưởng lão chỉ vào cái này khỏa bảo thụ tay run run chỉ. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây cũng là hắn xem qua có chút ghi lại. Hơi chút hồi ức thoáng cái. Phát hiện có chút tương tự. Thần linh thụ. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này khỏa bảo thụ quả nhiên đường về bất phàm. Sau khi uống nhất định đột phá đến hư linh kỳ. Cái này thật đúng là có cám dỗ trí mạng lực. Ở trong trí nhớ. Nhanh chóng điều động ra loại này ký ức đi ra. Phát hiện thật là có loại này nội dung. Thanh đế trong trí nhớ thì có. Trước đó hắn trong lúc nhất thời không có đọc ra. Ký ức quá mức hỗn tạp. Tùy ý lẫn vào trong đầu sẽ rất thống khổ. Trước mắt cây này tên. Xác thực chính là thần linh thụ. Là một gốc cây rất thần kỳ đại thụ. Ngừng kết ra quả thực có thể nói cực phẩm linh quả. Sau khi uống tương lai nhất định có thể đột phá đến hư linh kỳ trở lên. Dĩ nhiên không phải sau khi uống. Lập tức đột phá đến hư linh kỳ. Mà là đang trải qua tu luyện sau khi. Sẽ đột phá đến hư linh kỳ tu vi. Chỉ là nó dược hiệu tương đối nhiều. Có thể liên tục không ngừng chống đỡ đột phá đi tới. Cho nên mới phải nói nhất định có thể đột phá đến hư linh kỳ. Cái này tràn ngập sức dụ dỗ quả thực thích hợp với bất luận kẻ nào. Nhất là bọn họ những thứ này khó có thể đột phá bình cảnh. Lại muốn đột phá bây giờ khốn cảnh người. Tham lam ánh mắt tràn đầy bọn họ hai mắt. Không chút do dự thì có trưởng lão đi linh quả thẳng đến đi. Tốc độ cực nhanh quả thực so với trước kia chạy trốn đều phải nhanh. Lúc này Lâm Hiên trong lòng có một loại rất dự cảm không tốt. Chung quanh sinh mệnh lực hầu như không cảm ứng được. Cảm ứng được cũng cái này khỏa thần linh thụ có khí tức nguy hiểm. Sau khi từ biệt. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi thì kêu lên. Nhưng hắn tiếng la nơi đó có dùng. Được tham lam tràn ngập đợi nội tâm người. Coi như là ngăn ở trước mặt hắn đều là vô dụng. Trưởng lão kia hai lỗ tai không nghe thấy. Lộ ra mừng như điên biểu tình nhảy dựng lên. Ai biết mới vừa nhảy đến giữa không trung. Một cây cành cây hung hăng đâm vào trong cơ thể hắn. Vị trưởng lão kia không dám tin nhìn đâm vào thân thể mình cành cây. Nhìn lại cái này khỏa thần linh thụ, tựa hồ chứng kiến cái này khỏa thần linh thụ lộ ra trào phúng biểu tình. Sau một khắc, bị đâm trúng trưởng lão toàn thân bị rút ra làm, hóa thành một chất đống bột phấn từ không trung bay xuống. Liền đầu khớp xương đều không thừa. Cuối cùng vẫn là động Lâm Hiên chứng kiến cái này công kích thần linh thụ. Lập tức hiểu rõ nguy cấp rốt cục đến, vốn tưởng rằng có thể bớt lo một điểm. Hiện tại xem ra quả nhiên loại vật này, tuyệt đối sẽ không bớt lo. Ban đầu những linh dược này chắc là sẽ không động, nhưng khi trưởng thành tới nhất định thời kỳ lúc, thì sẽ sinh ra linh trí. Convert by, King Killer, hết chương.